Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 344, loạn thần tặc tử ai cũng có thể giết chết. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Kỳ Kỳ lập tức thanh thanh táo tử. Xoán mông nhỏ, cao giọng đại sướng lên, thải nấm tiểu cô nương, cõng một cái đại trúc sọt. Sáng sớm quang gót chân nhỏ, đi khắp rừng rậm cùng sơn cương, tiểu ác ma, một đội lửa đỏ nữ kỵ binh, xuất hiện ở vị thủy nguyên trên chiến trường. Một vị người mặc lửa đỏ chiến giáp nữ chiến tướng, hướng về phía đại chu Tây Trinh quân kia tòa trăm trượng cao chỉ huy chiến xa. Khuynh tình kêu gọi, tầm tã nước mắt, từ nàng khóe mắt, tận tình sái lạc, đại chu quốc, thắng lợi. Đại chu quốc tâm công chúa, ở biết được Tây Trinh quân quân chủ lực đoàn tan tác, Tây Trinh quân soái doanh toàn quân bị vây sau, lập tức mang theo chính mình quý phủ vệ đội, lấy thiêu thân lao đầu vào lửa phương thức, chạy về phía vị thủy nguyên, ý muốn cùng đại chu quốc tận thế, như muốn tình một trận chiến trung đồng quy vu tận. Nhưng nhiều lần trải qua gian nguy rốt cuộc vọt tới quyết chiến chiến trường sau tâm công chúa, lại không dự đoán được chính mình thấy được một hồi đại chu quốc dục hỏa trùng sinh huy hoàng thắng. Lợi, mụ la sát tới, Kỳ Kỳ muốn đổi ca. Vui sướng nhạc thiếu nhi bị cảm nhận chung mụ la sát đánh gãy. Kỳ Kỳ lập tức lôi kéo táo tử sướng nổi lên một khác bài hát. Tiểu hòa thượng xuống núi đi đi khất thực. Lão hòa thượng có giao đãi, dưới chân núi nữ nhân là lão hổ, gặp ngàn vạn muốn né tránh, Kỳ Kỳ chỉ sướng tới rồi nơi này. Liền im tiếng không sướng, ngày gần hoàng hôn, chỉ huy tháp hạ, đã sớm tụ đầy đắc thắng trở về tướng sĩ. Đại gia đồng thời bị tháp thượng này hai tiểu hài tử cổ quái tiếng ca chấn đến vẻ mặt cổ quái. Này sướng đều là chút cái gì quái ngoạn ý nhi, phong cách nghiêm trọng không đối được không? Diệp Phong nắm Kỳ Kỳ tay nhỏ, bước đi hạ chỉ huy đài, tham kiến chủ soái, vị vương uy vũ, tam quân tướng sĩ, tề thể bái phục, lần trước bái chính là chủ soái thân phận cùng thể diện. Lần này bái lại là một vị vừa mới ra lò, anh minh thống soái, vô địch quân thần. Quý trì cùng nghe lệnh, Diệp Phong rút ra thiên binh, quát to, bổn soái nhâm mệnh ngươi vì tiền tuyến tổng chỉ huy tam quân, công phạt vị thành, đồng thời mệnh lệnh lưu thủ 150 vạn vị thủy quân đoàn. Toàn lực xuất kích, tiêu diệt sát Tây Tần, quét sạch kẻ thù ngoan cố, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất, hội sư vị thành, Chu Tâm nghe lệnh. Bổn soái nhâm mệnh ngươi vì lâm thời trấn vỗ sử, chỉ huy 7 vạn đại chu lưu thủ quân đoàn, toàn lực thu thập đại chu hội quân, tụ binh xong sau, đem chỉ huy quyền giao dư may mắn còn tồn tại quân hàm tối cao tướng lãnh. Sau đó mệnh lệnh hắn thống mang đại quân, di chuyển quân đội bắc thượng, đãi ta đánh chiếm vị thành sau, đại gia cùng nhau, cùng đi săn thiên sơn. Có thù không báo phi quân tử, luyện cấp cuồng ma hiện tại nắm quyền, lại đoạt lại phái thiên sơn 7 tòa áp đáy hòm hóa. Đem nó biến thành không nha lão hổ, lúc này không đi tìm phái thiên sơn rủi ro. Càng đãi khi nào, nhớ năm đó lá con phong bị chủ nhiệm lớp lão sư thương tổn ấu nhược tâm linh. Hắn đêm đó liền tìm tề một đại bao tư liệu sống. Đại sáng sớm liền cấp chủ nhiệm lớp lão sư phụng hiến một đại bao tình yêu bữa sáng. Ở Vinh Hoạch khen ngợi hết sức, thơm ngào ngạt con nhện xào cóc, lại đương trường đem chủ nhiệm lớp lão sư kia ôn nhu tình yêu. Mãnh dọa một cái thí đôn, cuối cùng vớt cái toàn giáo thông báo xử phạt không giải quyết được gì. Đại trượng phu đương tiếu ngạo thiên hạ, khoái ý ân cừu. Ứng như thế thay, đại chu trong triều đình, hôn quân, người coi ra quốc nghiệp lớn như trò đùa, lấy tiểu nhi cầm binh, lấy âu nữ giám quân, đến nỗi tang sư nhục quốc, lệnh đại chu nguy ở sớm tối, trước hoàng trưởng tử Ý Thân Vương dõng dạc hùng hồn nói: "Người ngu muội vô tri, hảo đại hỷ công, khẽ mở chiến hấn, đến nỗi hại nước hại dân, tội không thể thứ. Hôn quân, ngươi đương tự vận, vừa chết lấy tạ thiên hạ thần dân, liệt tổ liệt tông, ai ra nha, thật náo nhiệt a." Tây Tần sứ thần đứng ở một bên, âm dương quái khí nói: "Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, các ngươi huynh đệ muốn chơi giết hại lẫn nhau xiếc, hẳn là đóng cửa lại bản thân chơi mới đúng, như thế nào có thể làm cho ta cái này ngoại quốc đặc phái viên mặt đâu? Nhà này giáo, nghiêm trọng khiếm khuyết a. Thế nào, hôm nay đã là ngày thứ ba, các người nghĩ kỹ rồi như thế nào hồi đáp không có?" Chạm vào, một người bước đi tiến triều đình, vươn một cái nắm tay, một quyền đem Tây Tần đế quốc sứ thần đầu, oanh thành lạn dưa hấu. Hắn như thế nào đã trở lại Đại Chu triều đình, tập thể khiếp sợ. Từ Huân, ngươi một cái tướng bên thua, thật lớn gan chó. Ý Thân Vương vẻ mặt hoảng sợ nói: "Ngươi tàng sự nhục quốc, chết không đủ tích, nhưng Tây Tần đế quốc tôn quý sứ thần lại bị ngươi đương trường nhục sát, ngươi là muốn lôi kéo ta Đại Chu đế quốc cùng ngươi cùng nhau chôn cùng? Ngươi hảo ngoan độc lòng lang dạ sói a. Ngươi tới, tốc tốc đem này ác tặc kéo đi xuống loạn đao chém chết. Làm càn, trẫm chưa thoái vị, này Đại Chu triều đình, bao lâu đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân?" Chu Ngọc đứng dậy nói: "Này chiến chi bại, phi các tướng sĩ có lỗi, nãi trẫm có lỗi, trẫm tự sẽ cho thiên hạ thần dân, liệt tổ liệt tông một công đạo." Nói tới đây, Chu Ngọc nhìn chằm chằm Từ Huân nói: "Nhưng là, hai nước giao chiến, không chém tới xử, Từ tướng quân, ngươi vì sao đương triều đánh giết Tây Tần sứ thần? Này chí ta Đại Chu chi đạo nghĩa cùng chỗ nào? Luật thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết." Nói tới đây, Từ Huân tàn nhẫn chừng mắt nhìn Ý Thân Vương liếc mắt một cái. Chừng đắc Ý Thân Vương cầm lòng không đậu xúc nổi lên cổ sau. Lúc này mới lớn tiếng nói: "Tây Tần đều đã bị giết, còn từ đâu ra cái gì sứ thần? Loạn thần dư nghiệt dám đương triều nhục nhã quân thượng, thần không thể không giết chi." Răn đe cảnh cáo. "Cái gì? Tây Tần đã bị giết?" Toàn bộ triều đình nháy mắt một mảnh yên tĩnh. "Từ tướng quân, ngươi không phải đang nói cười đi?" Chu Ngọc vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Từ Huân nói: "Bẩm thánh thượng." Chấm ngoặc kép. Từ Huân lớn tiếng nói: "Tháng giêng 20, cũng chính là hôm qua sáng sớm, ta Đại Chu Tây Trinh quân thống soái vị vương điện hạ xuất 60 vạn đại quân ở vị thủy nguyên táng long sườn núi cùng Tây Tần 150 liên quân quyết chiến. Đại soái lấy tự mình thao diễn 5 tòa chiến trận vì tiên phong, tổng cộng 25 vạn công kiên quân đoàn, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, liền xé trời sơn phái 5 tòa huyền cấp cấp thấp nói trận quân đoàn, tẫn tiêm phái thiên sơn 50 vạn tinh nhuệ. Ngay sau đó toàn quân khởi xướng tổng tiến công, hết hạn đến mặt trời lặn, Tây Tần 150 vạn liên quân bị đều tiêu diệt, chỉ chạy mất số ít du binh tán dũng. Đại soái lập tức nhâm mệnh vị quận phòng giữ quân đoàn chủ tướng Úy Chi Củng vì tiền tuyến tổng chỉ huy, thống soái 50 vạn đại quân tiến quân vị thành. Cùng lúc đó, ở vị vương điện hạ vương lệnh đốc xúc hạ, vị quận 150 vạn phòng giữ quân đoàn toàn tuyến xuất kích, vây kín vị thành. Vị thành đã thành cá trong chậu. Tâm công chúa bị đại soái nhâm mệnh vì lâm thời trấn vỗ sử, phụ trách tụ tập ta Đại Chu quân chủ lực đoàn trước đây hội quân, hết hạn đến mặt tướng tiến truyền tống trận trước, đã góp nhặt 60 dư vạn đại quân. Trước mắt Long Uy đại tướng quân Tư Mã Sai bị tâm công chúa trao quyền chỉ huy quân chủ lực đoàn, đang toàn lực bắc thượng. Chu Ngọc nghe xong, tức khắc vẻ mặt mừng như điên. tam đệ Diệp Phong thần kỳ, hắn từng nhiều lần thân thấy, lấy hắn kia yêu nghiệt đến gần như thông thiên triệt địa trí tuệ. Có thể thao luyện ra công phá phái Thiên Sơn nói trận quân đoàn đại quân pháp trận. Chu Ngọc không cho rằng kỳ. Chu Ngọc lúc này cực hối chính mình không nên nhân tam đệ tuổi nhỏ cướp đoạt hắn chỉ huy tam quân quyền lợi, chỉ làm hắn làm bộ giáng hóa, nếu không Đại Chu Vương Triều cũng sẽ không lập tức liền tổn thất gần 30 vạn tinh nhuệ đại quân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.